Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, tịch tịch, nàng cho ngươi hạ độc, thần nhi, lại đây cha nơi này, Long Diệp Thiên nhẹ giọng hô, Lâm Tử Thần lúc này mới buông ra mẫu thân. Hướng cha bên người đi đến, Long Diệp Thiên đem hắn ôm đến chính mình bên người trên ghế, cha. Lâm Tử Thần ôn hòa kêu một tiếng. Cha cùng mẫu thân tới, hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ ân, Long Diệp Thiên khóe miệng hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười, Lâm Tử Thần lúc này mới cùng đại gia. Nhất nhất chào hỏi, như vậy cung đình thịnh yến, đều là địa phương phong vị chi tinh hoa, các loại hải sản cùng linh thịt bị tỉ mỉ nấu nướng. Mùi hương bốn phía, Lâm Tử Diệp mắt trông mong nhìn trên bàn các loại mỹ vị. Đã sớm thèm đến sắp chảy nước miếng, khai tịch đi. Quân Ngọc Hành ra lệnh một tiếng, Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên sáng ngời, liền lập tức động chiếc đũa. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng toàn là muôn màu muôn vẻ biểu tình, Quân Ngọc Hành nhìn. Không khỏi không nhịn được mà bật cười, cười nói. Diệp Nhi, thần Nhi, người trước mặt chính là Hoàng Kim Linh Cá, các ngươi ca hai nếm thử ân. Lâm Tử Diệp vừa nghe. Hai tròng mắt càng thêm lộng lẫy bắt mắt, hắn còn ở vì đêm nay ăn không đến Hoàng Kim Linh Cá mà mất mát đâu. Không nghĩ tới bữa tối cư nhiên sẽ có món này, hắn nhanh chóng mà nhìn về phía trước mặt hắn kim sắc. Trong sạch Hoàng Kim Linh Cá, nhìn ánh vàng rực rỡ phải còn ở bên trên, Lâm Tử Diệp vẻ mặt ghét bỏ ké mắt nhìn Lâm Tử Thần. Cười nói, ta, ngươi trước nếm một ngụm thử một lần. Quân Nhớ Toàn nhìn Lâm Tử Diệp vẻ mặt ghét bỏ, nàng không tiếng động cười cười. Diệp Nhi đây là ghét bỏ này Hoàng Kim Linh Cá sao? Người khác chính là tễ phá ra đầu đều ăn không đến, Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày nhìn đệ đệ. Đáy lòng minh bạch đệ đệ suy nghĩ cái gì? Hắn trầm mặc không nói, muốn dùng chiếc đũa đem vải chọn hướng một bên, đột nhiên phát hiện vải là mềm, hắn liền kẹp lên vải ăn. Vào miệng là tan, tươi mới nhiều nước, hơn nữa không có một chút mùi tanh. Lâm Tử Thần lần này lại nhiều gấp một ít ăn, Lâm Tử Diệp vẫn luôn chú ý ca ca thần sắc. Ca ca so với hắn bắt bẻ, có thể ăn đệ nhị khẩu. Thuyết minh hương vị cũng không tệ lắm, Lâm Tử Diệp mắt to nhíu lại. Cũng gấp một khối Hoàng Kim Linh Cá phóng tới trong miệng. Đột nhiên, hắn mắt to sáng ngời. Khen, hoa, ăn ngon thật. Quân Ngọc Hành lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, yêu nhã ăn qua một hồi lâu, nhìn thấy Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đều ăn rất nhiều. Hắn mới không chút để ý mở miệng, thần nhi, Diệp Nhi, Hoàng Kim Linh Cá là mềm lân, toàn thân đều có thể ăn, hơn nữa hương vị tươi ngon, là linh cá trung thánh phẩm ra ra, ăn ngon thật, Diệp Nhi cùng ca ca có thể lại lần nữa mời điều sao? Lâm Tử Diệp cười đến không khép miệng được, hưng phấn rất nhiều, khó tránh khỏi công phu sư tử ngoạm, có cơ hội, hắn cùng ca ca cũng tưởng tấn chức đến ngũ giai tu vi. Như vậy liền không người dám ở khi dễ bọn họ ca hai, Diệp Nhi. Ngươi lại tưởng tấn chức? Quân Ngọc Hành cười hỏi, Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu. Một chút đều không che giấu chính mình tưởng tấn chức phẩm giai sao sao, Quân Ngọc Hành lắc lắc đầu. Nói, Diệp Nhi, thần Nhi, các ngươi cần thiết đáp ứng ra ra, nửa năm tấn chức nhất giai, năm nay các ngươi huynh đệ hai người không thể lại tấn chức ra ra. Vì cái gì? Lâm Tử Diệp kinh ngạc hỏi, người khác đều tưởng phá ra đầu đi tấn chức, mà ra ra lại không cho bọn họ tấn chức, đây là vì sao? Quân Ngọc Hành dừng lại nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Nói, thần Nhi, Diệp Nhi, đều không phải là người trong thiên hạ đều có các ngươi như vậy tư chất. Nói chung, các ngươi muốn đem đan dược phẩm cấp cùng các ngươi ngũ linh nguyên tố cùng nhau tu luyện. Như vậy mới có thể trở thành đại danh lừng lẫy truyền kỳ cường giả, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Hiện tại hắn biết ra ra là cái gì ý tứ. Lâm Tử Thần cũng hơi hơi gật đầu. Hắn trước này đều là cái dạng này, ra ra. Diệp Nhi minh bạch, lại nói tiếp, Diệp Nhi cùng ca ca đan dược phẩm cấp thật lâu không có tấn chức đâu. Lâm Tử Diệp nói chuyện, nhưng cái miệng nhỏ liền không có đình chỉ quá. Một cái hoàng kim linh cá đã bị hắn ăn đến không sai biệt lắm. Ân, các ngươi ở chỗ này chơi mấy ngày? 5 ngày sau, Gia Gia mang các ngươi hồi truyền thừa. Quân Ngọc Hành cười nói. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái nhi tử. Nếu có thể, hắn muốn cho thần nhi cùng Diệp nhi lưu tại truyền thừa học nghệ. Chuyện này chờ có thời gian, hắn sẽ cùng nhi tử cùng con dâu thương lượng. Lâm Tử Diệp cười gật đầu. Hắn cũng muốn đi thực thần bí truyền thừa nhìn xem. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về. Tôn tử đều có 5 tuổi nhiều. Cẩn nhi chúc mừng đại ca đại tẩu. Tìm về nhi tử, còn có 2 cái thiên phú nghịch thiên tôn tử. Cẩn nhi nhìn liền hâm mộ. Quân Ngọc Cẩn cười ngâm ngâm mà nói. Ánh mắt mỉm cười nhìn Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần. A Cẩn, nếu ngươi hôm nay ở, bản tôn liền cùng ngươi nói một tiếng. Lần này đi 5 đại lục. Thư Nhi cũng đi, nhưng nàng tâm tư ác độc, làm sằng làm bậy, nếu nàng cũng chưa về, cũng là mua dây buộc mình. Quân Ngọc Cẩn vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt yêu sắc, nàng hơi ngưng trọng mà nói. Thư Nhi gửi thư nói, nàng đi Nam Loan đảo, chẳng lẽ Thư Nhi đã xảy ra chuyện sao? Nàng cầm chiếc đũa thời điểm hơi căng thẳng, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng giữa mày. Lộ ra lệnh người bội phục khắc chế cùng ẩn nhẫn. Thư Nhi là nàng dạy ra. Cái dạng gì tính cách nàng rõ ràng. Quân Ngọc Cẩn hơi mỉm cười. Hỏi, nghe đại ca khẩu khí. Thư Nhi tựa hồ là làm cái gì làm đại ca không vui sự tình sao? Quân Nhớ Toàn ánh mắt lạnh băng đầu hướng Quân Ngọc Cẩn. Lạnh lùng nói, cô chẳng lẽ không biết sao? Ngươi 2 cái nữ nhi. Tâm tư đều giống nhau ngoan độc. Toàn Nhi, một vết nhan lôi kéo nữ nhi tay. Thật vất vả người một nhà đoàn tụ, cũng không thể cấp nhi tử cùng con dâu đáy lòng một ngạt. Long Diệp Thiên cũng mặc kệ các nàng. Chuyện nhà, chỉ là một lòng một dạ hầu hạ Lâm Vân Tịch ăn bữa tối. Ở hắn trong lòng, hắn Tịch Nhi quan trọng nhất, một bàn người chỉ có Lâm Vân Tịch ăn nhất an tâm. Quân Ngọc Cẩn lại không sao cả cười. Nói, Toàn Nhi, ngươi nha, chính là đối với ngươi 2 cái muội có hiểu lầm. Đại ca ngươi đã trở lại, chúng ta người một nhà hảo tụ một tụ, tán gẫu một chút. Quân Ngọc Cẩn nói xong, cầm lấy lưu ly chén rượu, đứng dậy cười cho mỗi người đều đổ rượu, đi đến Lâm Vân Tịch thời điểm. Nàng cười nhìn Lâm Vân Tịch, hỏi, rất tức phụ, chúng ta cùng nhau uống một chén, nói xong. Mới đưa rượu ngã vào Lâm Vân Tịch chén rượu, một viên như hạt mè đại độc dược nhẹ nhàng từ tay nàng trung chảy xuống, nếu là làm con rể. Nàng càng thêm hy vọng là Long Diệp Thiên, phách, tịch dịch, nàng cho ngươi hạ độc. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi câu. Dùng ý niệm trả lời, ta đã biết, độc ngươi không cần nhắc nhở ta. Trong khoảng thời gian này, ta đã đem Nam Loan đảo độc nghiên cứu cái biến, rất tức phụ. Làm rất tức phụ, Tịch Nhi sao dám làm cô rót rượu đâu. Lâm Vân Tịch đột nhiên ra tiếng đánh gãy Quân Ngọc Cẩn nói, nàng đem Quân Ngọc Cẩn đảo cho nàng. Rượu đôi tay bưng lên tới, này ly rượu, Tịch Nhi kính cô. Quân Ngọc Cẩn sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Không nghĩ tới Lâm Vân Tịch sẽ đột nhiên kêu nàng cô. Lại còn có đem rượu đáp lễ cho nàng, nàng hơi mỉm cười, sắc mặt rất khó xem. Lại nỗ lực bài trừ ý cười. Tịch Nhi, này rượu là cô cấp Tịch Nhi đảo. Tịch Nhi nhất định phải uống mới được. Hết chương.